Bỏ rơi ma vương tổng tài, chương 152, góc truyện audio.com, thực xin lỗi, tổng giám đốc, Ôn Nhược Nhàn vội vàng tạ lỗi, thân là thư ký lâu năm của tổng tài tập đoàn Đường Thịnh, nàng biết rõ, nhận sai đúng lúc đúng chỗ trước mặt thủ trưởng là nguyên tắc cơ bản nhất, cho dù cô đến muộn là vì có chuyện khẩn cấp phải giải quyết cô cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng mà thôi. Lên xe, Quý Dương bỏ xuống một câu, cất bước vào trong xe ô tô, nàng đành phải kiên trì ngồi xuống ghế cạnh tay lái. Nàng không biết phải đi đến đâu, đành phải nhìn khuôn mặt nghiêng của Quý Dương, không lên tiếng nữa, đợi đến khi xe ô tô đi vào một ngõ nhỏ miễn cưỡng mới có thể đi vào, nàng vẫn không rõ vì sao lại thế này. Quý Dương xuống xe quay đầu nhìn Ôn Nhược Nhàn vẫn còn ngồi bên trong, hơi cao giọng ra lệnh. Thư ký Ôn, xuống xe. Ồ, vâng, nàng đẩy cửa xe cuống quýt bước xuống, bước nhanh đến chỗ hắn. Chúng ta phải tìm được một người mở khóa ở gần đây. Quý Dương lầm bầu lầu bầu, hết nhìn đông lại nhìn tây quanh ngõ nhỏ. Ôn Nhược Nhàn lấy ra một quyển sổ danh thiếp trong cặp đựng công văn, động tác thuần thục tìm kiếm tổng giám đốc. Nếu ngài muốn tìm người mở khóa, tôi có biết một công ty chuyên mở các loại khóa, lần trước két sắt của tổng tài cũng do công ty này phái người chuyên nghiệp đến mở. Quý Dương liếc mắt vài lần, hơi lo lắng, vậy cô gọi điện thoại bảo người ta lập tức lại đây. Vâng, Ôn Nhược Nhàn khép quyển sổ lại, nhanh chóng gọi điện thoại cho đối phương. Quý Dương nhìn nàng, thấy nàng nói chuyện khoái trá với đối phương xong xuôi, lại nói thêm mấy câu muốn người ta phải cam đoan đến được đây trong thời gian ngắn nhất, mà sự thật chứng minh, khi người được công ty mở khóa thở hổn hà hổn hển đứng trước mặt bọn họ trước sau chỉ tốn không đến 5 phút đồng hồ, thật không khó nhìn ra hiệu suất làm việc của nàng quá mức hoàn mỹ, khó trách tên Doãn Lạc Hàn kia lại có thể trọng dụng nàng rất nhiều năm. Được Quý Dương dẫn dắt nhanh chóng tìm thấy căn phòng mà Doãn Lạc Hàn đã viết địa chỉ lên giấy, nhân viên mở khóa loay hoay một lát với cánh cửa chống trộm rồi nhanh chóng mở được. Sau khi Quý Dương yêu cầu người mở khóa nhanh tay nhanh chân lắp một ổ khóa mới, Quý Dương vừa nói với Ôn Nhược Nhàn vừa đẩy cửa đi vào, thư ký Ôn, cô đi tìm di động của cô ấy đi. Vốn ai cũng nghĩ trong phòng sẽ không có một bóng người, không ngờ lại thấy một thân ảnh đang cuộn mình trên sofa, cô ấy hiển nhiên đã bị tiếng mở khóa cùng tiếng nói chuyện của bọn họ làm bừng tỉnh, đang xoa xoa hai mắt sương mù ngồi dậy. Gặp cánh cửa chống trộm mở lớn, lại nhìn thấy có người tới, hai trong mắt chỉ giao chừng lớn, Quý Dương, thư ký Ôn, hai người sao lại vào được? Lại còn bảo người phá khóa. Xong thật rồi, Quý Dương và Ôn Nhược Nhàn hai mặt nhìn nhau, thầm than vãn sao chỉ giao lại có thể ở chỗ này, bọn họ biết chuyện của Doãn Lạc Hàn rõ như lòng bàn tay, cũng biết chuyện giữa Doãn Lạc Hàn và Lăng Mân Huyên tuyệt đối không thể để chỉ giao biết được. À đúng vậy, anh trở lại vì muốn lấy mấy thứ cho Mân Huyên. Hắn không quen không biết Mân Huyên, lý do này nói ra thật sự rất không lọt tai, Quý Dương vỗ vỗ cái trán phát đau, âm thầm oán hận tên tiểu tử Doãn Lạc Hàn ném cho mình một mớ bồng nhùng. Anh trở về lấy mấy thứ cho Mân Huyên, chỉ giao hoàn toàn không tin vào hai lỗ tai mình, khi nào thì Quý Dương lại thân thiết với Mân Huyên như vậy, chẳng lẽ là Mân Mân đi cả đêm không về có liên quan tới. Góc truyện audio.com, Quý Dương, nhìn ánh mắt chỉ giao chuyển dần từ hoài nghi sang ái muội, Quý Dương giờ khóc giờ cười, càng cảm thấy có chút hoang đường, nhưng hắn cũng không thể mở miệng giải thích rõ ràng là nên để cho chỉ giao hiểu lầm mới là tốt nhất, hắn chịu tiếng xấu thay cho tiểu tử Doãn Lạc Hàn kia, vẫn còn đỡ hơn chuyện chân tướng bị vạch trần. Ôn Nhược Nhàn đầy đầy gọng kính đen, đột nhiên lên tiếng, Giản tiểu thư, thật ra tổng giám đốc đến nơi này lấy mấy thứ vì Lăng tiểu thư, bạn thân của cô bị bệnh, cô ấy té xỉu ở ven đường, tổng giám đốc đúng lúc bắt gặp đã cứu cô ấy. Hai ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng lúc bắn về phía Ôn Nhược Nhàn, cứ việc Quý Dương có chút kinh ngạc nhưng ngẫm nghĩ cẩn thận lại, đây thật là lý do lấp liếm tốt nhất trước mắt. Chỉ giao kinh ngạc bật dậy khỏi sofa, ngơ ngác mân té xỉu. Sao có thể té xỉu? Cô ấy đâu? Bây giờ ở nơi nào? Em muốn nhìn thấy cô ấy. Cánh tay cô ấy bị gãy, hiện tại đang nằm trong bệnh viện nhưng đã qua cơn nguy hiểm. Quý Dương hợp thời tiếp lời, đầu óc đột nhiên lóe lên một ý niệm, chỉ giao biết chuyện của Mân Huyên rồi, tuyệt đối sẽ yêu cầu đi thăm, như vậy tiểu tử Doãn Lạc Hàn kia không thể mang Mân Huyên về biệt thự dưới mí mắt chỉ giao. Tức là, đến tận khi Mân Huyên khỏi hẳn, cậu ta cũng không thể quang minh chính đại nhìn thấy cô ấy, làm cho tên mồm miệng ác độc kia hiểu thấu con tim mình sớm một chút cũng không phải là chuyện không tốt gì, chỉ mong một phen khổ tâm này của Quý Dương hắn có thể thu được hiệu quả như mong muốn mà thôi. Bệnh viện, được rồi, hai người nhanh chóng đưa em đi thôi. Chỉ giao vừa nói thầm vừa chạy vào toilet, bên ngoài lập tức nghe thấy tiếng cô rửa mặt chải đầu. Ôn Nhược Nhàn và Quý Dương im lặng liếc nhìn nhau một cái, Quý Dương xoay người gọi điện thoại, nói cho Doãn Lạc Hàn chuyện bất ngờ xảy ra bên này. Cách chương.